Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 339, thế giới cấp. Thanh âm quanh quẩn tại người trong đầu như thế phương thức liên lạc. Không thể nghi ngờ là linh hồn câu thông, mà có thể cùng sở dịch tùy ý xây dựng linh hồn câu thông tồn tại. Hiển nhiên không thể nào là Lắp Phi. Không nói trước Lắp Phi không hiểu linh hồn ảo diệu, liền nói lấy sở dịch linh hồn ảo diệu cảnh giới, muốn tùy ý cùng sở dịch thành lập linh hồn câu thông, liền không phải đơn giản sự tình. Cho nên, lúc này dùng linh hồn câu thông liên lạc sở dịch người, tất nhiên cũng là sát thiên, đoàn hải tặc người. Những thứ này có thể tùy tiện thì cùng sở dịch thành lập linh hồn câu thông tồn tại. Đến mức người tới thân phận, sở dịch nghe cái kia thanh âm quen thuộc liền biết, đương nhiên đó là sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt diều hâu, Mihawk, muốn nói Mihawk có thể trước hướng Đông Hải, chính là sở dịch đều bất ngờ sự tình. Dù sao sở dịch lúc trước chỉ là bàn giao Tiger, Jinbei quản lý tốt chính mình người cá tiểu đệ A Long. Giúp đỡ bảo vệ A Long đế quốc mà thôi, giống như là còn lại, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên. Sở dịch là có thể không phiền phức thì không phiền phức. Dù sao tất cả mọi người có chính mình sự tình muốn nói. Tuy nói Mihawk tổng tới nói cũng là một cái người không phận sự. Sở dịch đồng dạng là cảm giác du lịch chính là Mihawk công tác. Vạn vạn không nghĩ đến. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào vậy mà buông xuống Đông Hải. Cho nên nghe thấy Mihawk thanh âm về sau, sở dịch đầu tiên là sững sờ, chợt thuận tiện kỳ hỏi, Mihawk, ngươi ở đâu? Bằng vào ta tốc độ đến xem, còn có mấy giờ đoán chừng liền có thể đến ngươi chỗ tại nhà hàng nổi trên biển a. A, nghe thấy Mihawk không xác định trả lời, sở dịch khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hỏi, ngươi là ngồi thuyền đến? Đúng vậy a. Thầm thầm hồi phục sở dịch một tiếng. Mihawk liếc xéo 45 độ. Biểu lộ có chút hiu quạnh nói ra. Gần nhất nghe nói Đông Hải có việc. Ta tìm nghĩ đi ra du lịch một chút. Cho nên liền để Rayleigh tùy ý cho ta đánh tạo một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền này chất lượng vẫn là rất tốt. Ta rất là tùy ý dương bườm ra biển. Theo gió biển cuối cùng là du đãng đến Đông Hải tới. Một đường lên, ta cũng gặp phải rất có bao nhiêu ý tứ tiểu gia hỏa. Đáng tiếc những tiểu tử này quá yếu, để cho ta liền cầm kiếm cảm giác đều không có. Mihawk nói chuyện thời điểm, sở dịch khóe miệng co giật lợi hại hơn. Bởi vì tại Mihawk vừa dứt lời thời điểm, sở dịch đã là muốn đến Mihawk ra biển cái kia đẹp như họa cảnh tượng. Mihawk cũng không phải là thủy thủ. Hàng hải tri thức đối với Mihawk tới nói quả thực cũng là thiên thư. Cho nên Mihawk mỗi lần ra ngoài du lịch thời điểm, sở dịch có cảm giác Mihawk là tại đụng vận khí. Nơi này ngược lại không phải là nói Mihawk có thể tại trong vùng biển tồn tại là đụng vận khí. Mà chính là nói Mihawk muốn đi đâu hoàn toàn cũng là đụng vận khí. Ban đầu ở tân thế giới bên trong du đãng thời điểm, Mihawk chính là nhiều lần lạc đường. Cuối cùng nhờ có sử dụng linh hồn câu thông, cùng Tiger, Jinbei các loại hàng hải tri thức phong phú người liên lạc. Lúc này mới thuận lợi trở về Sabaody quần đảo. Lần này Mihawk lại một lần xuất hành, nói là hướng Đông Hải đi. Thực đoán chừng thì liền Rayleigh cũng không tin Mihawk. Lấy hắn hàng hải phương thức có thể thuận lợi trước hướng Đông Hải đi. Nhưng những thứ này đều không phải là sở dịch cảm giác đẹp như họa cảnh tượng. Sở dịch thật đang cảm giác đẹp như họa cảnh tượng là những cái kia mới vừa tiến vào đại hải trình, vốn chỉ muốn thực hiện mộng tưởng hải tặc, gặp phải Mihawk cảnh tượng. Mihawk cho tới bây giờ đều không phải người lương thiện gì, gặp phải có ý tứ hải tặc tân nhân, khẳng định là muốn hơi chút dìu dắt một phen. Như vậy Mihawk dìu dắt phương thức là cái gì đây? hiển nhiên cũng là dùng chính mình lưỡi kiếm thử một chút đối phương tận lực a. Nghĩ đến Mi Hawk một đường lên không biết đánh ngã nhiều ít hải tặc tân nhân. Sở Dịch nghĩ đến đám kia hải tặc tân nhân mới vừa tiến vào đại hải trình, chính là gặp phải đệ nhất thế giới đại kiếm hào cảnh tượng. Không khỏi nghĩ đến cái kia quả thật là đẹp như họa cảnh tượng a. Bất quá, Mi Hawk đã khoảng cách Chun Phổ, Sanji nhà hàng nổi trên biển không xa. Sở Dịch ngược lại là hy vọng Mi Hawk có thể tại nhà này nhà hàng nổi trên biển tụ họp một chút. Thuận tiện mà Sở Dịch cũng muốn nhường đường bay mũ rơm đoàn hải tặc biết biết. Cái gì gọi là thế giới cấp lực lượng? Cái gì gọi là thế giới cấp lực lượng đâu? Đáp án không thể nghi ngờ. Giống như là Sở Dịch, Mi Hawk cấp bậc như vậy tồn tại, thực lực bọn hắn chính là thế giới cấp lực lượng. Có thể tại trong thế giới nhấc lên trào lưu, có thể cải biến cái thế giới này bố cục. Đây cũng là cái gọi là thế giới cấp lực lượng, mà Sở Dịch muốn lắp phi bọn họ mở mang kiến thức một chút thế giới cấp lực lượng. Nguyên nhân chính là Sở Dịch cảm giác lắp phi mũ rơm đoàn hải tặc bên trong. Rất nhiều người đều không có làm tốt tiến vào đại hải trình chuẩn bị. Giờ này khắc này, lắp phi mũ rơm đoàn hải tặc vừa mới thành lập không bao lâu. Thành viên liền giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Trừ lắp phi bên ngoài chỉ có mấy tên thuyền viên mà thôi. Phân biệt chính là tảo xanh đầu kiếm sĩ Roro Noazoro, hoa tiêu Nami, cộng thêm tay bắn tỉa Usopp mà thôi. Coi là lắp phi lập tức liền muốn mời chào đầu bếp Sanji. Chỉ là ngũ nhân tổ xây đoàn hải tặc muốn xông sáo đại hải trình. Đặt ở trong mắt người khác là phi thường buồn cười sự tình. Sở Dịch cũng chính là nhìn qua hải tặc nguyên tác, mới tin tưởng lắp phi mũ rơm đoàn hải tặc tương lai có thể quật khởi. Không phải vậy người nào nhìn thấy như thế keo kiệt đoàn hải tặc, đoán chừng đều muốn phát ra cười nhạo đi. Mà tại lắp phi mũ rơm đoàn hải tặc bên trong, Sở Dịch cảm giác một cái duy nhất hợp cách tiến vào đại hải trình người, thực cũng là mũ rơm đoàn hải tặc thuyền trưởng lắp phi. Đương nhiên, đây cũng chính là Sở Dịch vượt qua mà đến, sớm thì biết đường bay duyên cớ. Không phải vậy liền xem như hải tặc nguyên tác bên trong lắp phi, kỳ thực tiến vào đại hải trình thời điểm đều là không có chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì Sở Dịch vượt qua duyên cớ, lắp phi hiển nhiên là muốn so hải tặc nguyên tác bên trong mạnh hơn. Không nói trước Sở Dịch gặp trong những năm này đều là tận tâm tận lực dạy bảo lắp phi, liền nói lắp phi bởi vì Vegapunk thí nghiệm trong thân thể ẩn giấu đi tiềm lực, chính là không cho người khác khinh thường. Vạn nhất lắp phi muốn là bạo phát hà, đừng nói là phổ thông vũ hải cấp bậc tồn tại, liền nói hải quân sức chiến đấu cao nhất, hải quân ba đại tướng, lắp phi đều có thể cứng rắn. Hải quân anh hùng gặp đều tại bảo tàu lắp phi trong tay ăn thiệt thòi qua. Có thể thấy được lắp phi nếu là thật bảo đi, tại đại hải trình bên trong đều là một cái tương đối khó quấn nhân vật. Sau đó tại không bạo phát thời điểm, Sở Dịch cảm giác mình cùng gặp dạy bảo sau đó lắp phi, nói ít giải quyết hết một cái Sir Crocodile. Không cần tiếp tục phải giống như là hải tặc nguyên tác bên trong bạo phát nhân vật chính vầng sáng mới có thể chiến thắng. Hai lúc ba lúc những thứ này thường dùng kỹ năng, Sở Dịch đang dạy lắp phi hải quân lục thức thời điểm, chính là bắt đầu cho lắp phi quán thâu ý nghĩ. Những năm này tu luyện về sau, Sở Dịch tin tưởng lắp phi trừ bá khí chưa từng hoàn toàn giác tỉnh, chỉ là tại gặp dạy bảo hạ nhập môn bên ngoài, lắp phi hai lúc ba lúc nắm giữ khẳng định rất không tệ. Chỗ lấy lúc này vừa mới ra biển không bao lâu lắp phi, nói ít là hải tặc nguyên tác bên trong ngăn cản xa bao đi quần đảo thời kỳ lắp phi, có thể thuần thục sử dụng trái gomu năng lực bên ngoài. Hai lúc ba lúc dạng này kỹ năng càng là nắm giữ thuần thục. Tuy nói dạng này lắp phi muốn xông vào, đẩy mạnh thành, vẫn có chút khó khăn. nhưng muốn giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Gặp phải Gecko Moria, Crocodile dạng này ra hỏa, Luffy không cần bạo phát liền có thể đem chiến thắng. Đây cũng là Luffy thực lực, nhưng trừ Luffy bên ngoài đâu? Mũ rơm đoàn hải tặc thật sự là vô cùng thê thảm a. Trước tiên nói Zoro đi, hải tặc nguyên tác bên trong, mũ rơm đoàn hải tặc bên trong tam đại chiến lược một trong. So Luffy càng giống là thuyền trưởng tồn tại, so Luffy càng thêm đáng tin tồn tại. Những năm này Zoro tại trong Đông Hải, lấy hải tặc thợ săn thân phân mà sống, ngược lại là giải quyết qua không ít trong Đông Hải hải tặc. Thế mà, trong Đông Hải có Gáp tọa trấn, nguyên bản trong Đông Hải hải tặc thế lực chính là tứ hải bên trong yếu nhất. Tăng thêm về sau A Long đế quốc quật khởi, trong Đông Hải hải tặc quả thực có thể nói là yếu đáng thương. Như thế bối cảnh phía dưới, coi như Zoro giải quyết hơn ngàn cái hải tặc, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu? Đến không đến bất luận cái gì lịch luyện, Zoro thiên phú coi như cho dù tốt, đơn giản cũng là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đồng thời, hải tặc nguyên tác bên trong Zoro chính thức trưởng thành, cũng không phải là tại lần lượt khổ chiến bên trong, mà là tại mắt diều hâu, Mihawk đề điểm phía dưới. Thiên phú Zoro cố nhiên là có. Không phải vậy hải tặc nguyên tác bên trong Zoro không thể có rõ ràng tiến vào. Không thể tại một lần khổ chiến về sau đều có tăng lên. Đáng tiếc, như thế tiến bộ quá chậm. Tựa như là Luffy không giống nhau là tại Minh Vương, Rayleigh chỉ điểm xuống mới mạnh lên một dạng. Nếu là không có, mắt diều hâu, Mihawk lời nói. Zoro muốn hoàn toàn trưởng thành thật sự là có chút khó. Riêng là tại Đông Hải không có cường thế hải tặc tình huống dưới. Zoro đầu tiên không có bất kỳ cái gì khổ chiến cơ hội. Lại không có danh sư chỉ điểm. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình nỗ lực một chút xíu tu luyện Zoro. Thân thể tố chất phương diện tăng lên ngược lại rõ ràng nhất. Cái này cùng Zoro chính mình chăm chỉ có quan hệ. Có thể là muốn nắm giữ tiến vào đại hải trình thực lực. Ha ha, sở dịch là thật không có chút nào nhìn kỹ Zoro. Tiến vào đại hải trình bên trong về sau, Zoro cảm giác đầu tiên khẳng định là nửa bước khó đi. Như thế kích phát hắn nội tâm đấu trí. Hắn khả năng tại mấy lần khổ chiến sau mới có thể thuế biến đi. Thế nhưng là phải biết, sở dịch nơi này đại hải trình cùng hải tặc nguyên tác bên trong khác biệt. Hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc có thể có một đoạn mạo hiểm thời gian. Bây giờ mũ rơm đoàn hải tặc tiến vào đại hải trình có thể có nhiều như vậy mạo hiểm cơ hội sao? Khả năng, mới vừa tiến vào đại hải trình, mũ rơm đoàn hải tặc đứng trước cũng là hải quân đại tướng truy sát. Khả năng, mới vừa tiến vào đại hải trình, Crocodile chính là vô duyên vô cớ nhằm vào mũ rơm đoàn hải tặc. Tại chính mình kiềm chế lại Luffy đồng thời, phái ra chính mình dưới trướng đại hải tặc trước đi giải quyết mũ rơm đoàn hải tặc còn lại người. Muốn là Zoro đột nhiên bạo phát, một chút nắm giữ đại hải trình cấp bậc thực lực, đó còn là dễ nói. Vạn nhất Zoro muốn là không có cơ hội bạo phát đâu. Cái kia hải tặc nguyên tác bên trong có thể trở thành phía dưới một cái thế giới đệ nhất đại. Kiếm hào ra hỏa, khả năng liền muốn tại mới vừa tiến vào đại hải trình sau không bao lâu liền chết mất. Lần lại nói Usopp, hải tặc nguyên tác bên trong Usopp Ngô, không nói cũng không quan hệ, công nhận mũ rơm đoàn hải tặc ba yếu một trong, tính cách nhu nhược, nhát gan sợ phiền phức, cùng mũ rơm đoàn hải tặc phong cách quả thực có thể nói là không hợp nhau. Nhưng hải tặc nguyên tác bên trong có một câu nói tốt. Lật bàn toàn bộ nhờ Usopp. Tuy nói tính cách nhu nhược, nhát gan sợ phiền phức. Thế nhưng là nhiều khi mũ rơm đoàn hải tặc tại dưới tuyệt cảnh. Usopp khắp nơi có thể có ngoài người ta dự liệu biểu hiện. Ở chỗ này, Usopp vận khí nhân tố cố nhiên là phi thường trọng yếu. Trùng hợp phát sinh cũng cố nhiên là trọng yếu, nhưng nhất định phải nói Usopp là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong phi thường trọng yếu một người. Dù sao nếu là không có Usopp lời nói, hải tặc nguyên tác bên trong Gekko Moria dưới trướng, U Linh công chúa, Perona, cái kia trái Horo Horo năng lực giả, đều là có khả năng đoàn diệt mũ rơm đoàn hải tặc. Thế mà một đời người không có khả năng dựa vào vận khí. Usopp muốn chân chính trưởng thành, hải tặc nguyên tác bên trong 2 năm tu luyện là nhất định phải có. Bất quá thân là Usopp nhi tử, Sở Dịch tin tưởng Usopp tiềm lực không chỉ như thế. Nếu là có người có thể thật tốt chỉ đạo Usopp tu luyện lời nói, Sở Dịch vô cùng nhìn kỹ Usopp trở thành mũ rơm đoàn hải tặc thứ tư chiến lực. Sau cùng cũng là Nami, bây giờ mũ rơm đoàn hải tặc bên trong một cái duy nhất để Sở Dịch hai mắt tỏa sáng tồn tại. Cũng là bị hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng, cùng hải tặc nguyên tác bên trong biến hóa lớn nhất lớn một cái. A Long đế quốc thành lập nguyên bản là tại Nami gia hương. Tăng thêm Nami trên cánh tay hình xăm, rõ ràng cũng là sát thiên đoàn hải tặc tiêu chí. Sở Dịch khóe mắt run rẩy rất lâu, cái này mới xem như thừa nhận Nami không có thêm vào mũ rơm đoàn hải tặc trước đó. Liền trước đầu nhập A Long dưới trướng, trở thành sát thiên đoàn hải tặc một viên sự tình. Rất có ý tứ không phải sao? Hải tặc nguyên tác bên trong, A Long có thể nói là Nami lớn nhất đại cừu nhân, mà Sở Dịch chỗ hải tặc thế giới bên trong, A Long lại là Nami gia hương thủ hộ thần, lúc này càng có thể là trợ giúp Nami trưởng thành ân nhân. Cái này hiệu ứng hồ điệp sinh ra quả thực là chấn kinh Sở Dịch nhãn cầu. Cộng thêm lúc này Nami thân thể tố chất không tệ, sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát thời điểm, Sở Dịch lại có thể rõ ràng phát hiện Nami dùng qua người cá bí dược, tăng cường thân thể tố chất. Đây cũng là vô cùng khiến người ngoài ý sự tình, sau đó lại tại Nami giơ tay nhấc chân giản, cảm giác được Nami bị qua thể kỹ phương diện huấn luyện. Nói ít chính là người cá không thủ đạo nhập môn cấp bậc. Sở Dịch chính là không nhịn ở trong lòng cảm thán, trước mắt mình Nami quả nhiên là so hải tặc nguyên tác bên trong mạnh hơn. Lúc này Nami thực lực nói ít là cùng Zoro một cái cấp bậc. Thế mà Nami tiến bộ cố nhiên là tốt, đáng tiếc Zoro đều không có tiến vào đại hải trình thực lực. Huống chi là Nami đâu? Cho nên nhìn chung mũ rơm đoàn hải tặc chư vị, một không có tiến vào đại hải trình thực lực, hai không có làm tốt tiến vào đại hải trình chuẩn bị. Sở Dịch liền là chuẩn bị tại bọn họ tiến vào đại hải trình trước. Thật tốt cho bọn hắn học một khóa, mở mang kiến thức một chút thế giới cấp lực lượng, điểm này là phi thường trọng yếu. Sở Dịch không hy vọng những thứ này có tiềm lực người ếch ngồi đáy giếng. Liền là chuẩn bị giống hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Mượn nhờ mi hóc tay, thật tốt nhắc nhở một chút mũ rơm đoàn hải tặc chư vị. Mi hóc, tận khả năng mau một chút đến nhà hàng nổi trên biển. Bởi vì ở chỗ này ta gặp phải một đám rất có ý tứ tiểu gia hỏa. Mà lại những tiểu tử này giống như, chẳng mấy chốc sẽ cho chúng ta trình diễn vừa ra trò vui. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.